Tôi muốn nhìn thấy bọn họ ngay bây giờ. Dần, lão đại. Nằm trên bàn hút thuốc phiện, tâm tình thân Tử Kiều không thể ngừng kích động. Con gái cùng bà ngoại Hứa Ân Tịch cư nhiên chưa có chết, vốn đang hậm hực không biết làm thế nào mới có thể ép Hứa Ân Tịch gả cho chính mình. Mà tin tức vừa rồi đều khiến cho mọi phiền não của hắn tan tành mây khói. Hứa Ân Tịch, cô còn có yếu điểm gì chí mạng hơn điều này chứ? Cô cứ ngoan ngoãn mà đợi gả cho tôi đi. Quý vị thính giả thân mến, Lê Duyên xin dừng tập 26 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt. Chúc ngủ ngon.